tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250, chương 250, Thánh Tâm Giáo Trưởng Lão. Đại Dược Điểu đi tới Xích Viêm. Lý Mục, ta trước về tông môn. Chúng ta hữu duyên tạm biệt. Yến Ngư Đường nhẹ nhàng nở nụ cười. Hữu duyên tạm biệt, Lý Mục nở nụ cười. Chợt, hai người tách ra. Yến Hư Đường từ Đại Dực Điểu trên nhảy xuống, biến mất ở trong mây mù. Lý Mục nhưng là nhìn Xích Viêm. Hắn cùng với Xích Viêm một đời, thế lực tranh cãi cũng không phải nhiều. Duy nhất tương đối sâu vào, bên kia là Hoa Gian phái Yến Hư Đường. Nhìn theo Yến Hư Đường rời đi, Lý Mục thu hồi tâm tư. Trước tiên liên lạc một chút Vận Nhi. Lý Mục lấy ra chuyện tấn phù. Có liên lạc Hạ Hầu Vận. Thiếu gia, Vận Nhi, ngươi rời đi Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội. Ừ, lúc trước một tu luyện bằng hữu để ta hỗ trợ. Thiếu gia xin yên tâm. Lão gia, phu nhân ta đều đã an bài thỏa đáng. Sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Ta chỉ là lo lắng an toàn của ngươi. Nếu có cái gì cần hỗ trợ, cứ việc nói, đa tạ thiếu gia, ta có thể giải quyết. Thiếu gia, ngươi khi nào trở về? Chính đang trở về trên đường. Qua ấy ngày ấy nên đã đến. Ta chỗ này chuyện tình cũng sắp giải quyết. Chỉ cần một giải quyết thật chính là trở lại. Được, cái kia trước tiên như vậy. Ừ, thiếu gia xin chú ý an toàn. Ngươi cũng vậy, đóng cửa chuyện tấn phù. Lý Mục con mắt hơi lập lòe ánh sáng. Lúc trước tu luyện bằng hữu. Trước, Lý Mục đi tới Thanh Vân Tông thấy Hạng Khôn Luân. Hạng Thanh Vũ thời điểm, Hạ Hầu Vận một mình tiến hành tu luyện. Không nghĩ tới, nàng đúng là kết giao vài bằng hữu. Lý Mục không nghi ngờ có hắn. Tiếp tục tu luyện, trong cơ thể có Nguyệt Thần Trùng tồn tại. Tu vi của hắn có thể rõ ràng cảm giác được tiến bộ. Như bình thường đoạt mệnh cảnh tu sĩ, muốn đột phá đều cực kỳ khó khăn. Tình huống bình thường bên dưới, vài chục năm, mấy trăm năm mới vừa có đột phá. Như là một ít tu sĩ, thậm chí tu luyện vạn năm thời gian, mới có cơ hội trở thành đại thừa cảnh tu sĩ. Bạch Vân mờ ảo, năm tháng vô tình. Tống Thôi ngự không mà đi, cuống quýt chạy trốn, hắn hết sức chật vật, y phục trên người nghiền nát cũng không kịp xử lý, khóe miệng tơ máu mang theo, dần dần ngưng kết lại, sợ sệt, hoảng sợ. Tống Thôi chưa từng gặp như vậy một người, như thế tàn nhẫn, như thế quả đoán, đồng thời, hắn tựa hồ không quen biết đối phương, một con đen kịt bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống. Đóng kín cửu thiên, trấn áp thế giới, để Tống Thôi không chỗ có thể trốn. Không, không được. Tống Thôi sợ hãi cực kỳ. Hoành, một chưởng hạ xuống, cả người bị một chưởng vỗ thành xương máu. Hạ Hầu Vận bóng người xuất hiện ở cái kia hóa thành xương máu Tống Thôi cách đó không xa. Thần tình lạnh lùng, một đôi mắt giống như vạn năm hàn băng giống như vậy. Không có bất kỳ đích tình cảm giác. Đây là Kim Dương Các tên cuối cùng tu sĩ. Kim Dương Các diệt. Trong hư không thanh âm của vang lên. Hạ Hầu Vận đang muốn mở miệng. Chuyện tấn phù truyền đến âm thanh. Đến từ chính Lý Mục chát gọi. Trên mặt lập tức lộ ra một vệt nụ cười. Kích phát rồi chuyện tấn phù sức mạnh. Song phương tiến hành rồi đơn giản giao lưu. Chúng ta chuẩn bị đi trở về. Thu hồi chuyện tấn phù, Hạ Hầu Vận sắc mặt lần thứ hai trở nên lạnh lùng. Diễn Nguyệt Môn, Thiên Linh Môn, Kim Dương Các tuy rằng đều bị diệt, nhưng khi đó Vân Phong Bí Cảnh đụng tới thế lực nhưng là không ít. Ở kế hoạch của chúng ta bên trong, cái kế tiếp nhưng là Xích Viêm Giáo. Trong hư không thanh âm của nói, thiếu gia đã trở về, ta nhất định phải trở lại. Hạ Hầu Vận kiên định nói, ngươi đã quyết định trở lại, vậy trước tiên trở về đi thôi. Có điều, ngươi bây giờ phiền phức lại tới nữa rồi. Trong hư không âm thanh vang lên, Hạ Hầu Vận ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hô, một tên bề ngoài 50-60 dáng dấp nam tử xuất hiện tại Hạ Hầu Vận xa xa. Sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, liếc mắt cái kia dần dần tản đi sương máu, rơi vào Hạ Hầu Vận trên người. Người chính là đoạn này thời gian ở Thanh Châu giết chóc ma đầu. Nam tử nhìn chằm chằm Hạ Hầu Vận. Hạ Hầu Vận chỉ là liếc nhìn tên nam tử kia, giơ tay ma thần chảo xé rách bầu trời, mang theo ngập trời ma khí hướng về nam tử kia bỗng nhiên chộp tới. Muốn đem nam tử trực tiếp cho giết chết. Nam tử kia biểu hiện sững sờ, trong tay xuất hiện một thanh màu vàng chiến đao. Chiến đao dương lên, kim quang óng ánh chói lóa mắt, cắt ra phía chân trời, xé rách Hạ Hầu Vận ma thần chảo. Lại có thủ đoạn như thế, chẳng trách rất nhiều nhất lưu thế lực đều bị ngươi diệt môn. Nam tử trầm giọng nói, ta không thể để cho ngươi tiếp tục giết chóc đi. Dứt tiếng, nam tử thủ đoạn xoay một cái, màu vàng chiến đao lần thứ hai vung lên mà ra, giống như khai thiên tích địa giống như vậy, một đao cắt xuống, liền hư không đều lúc ẩn lúc hiện sinh ra một vết nứt. Khủng bố cực kỳ, cái kia mạnh mẽ, bá đạo màu vàng ánh đao, ẩn chứa tuyệt sát khí tức, phải đem Hạ Hầu Vận cho giải quyết triệt đề. Đại thừa cảnh hậu kỳ tu sĩ, đối với ngươi mà nói hẳn không có vấn đề. Trong hư không thanh âm của truyền đến, Hạ Hầu Vận ngắm nhìn cái kia màu vàng ánh đao, ánh mắt hết sức bình tĩnh. Ngay sau đó, một vệt sát ý bắn ra, hóa thành mắt trần có thể thấy gợn sóng bao phủ tứ phương, làm vỡ nát cái kia màu vàng ánh đao. Sau đó họ Hạ Hầu tay phải hóa móng vì là con dao, một đạo nhẹ nhàng xẹt qua hư không. Trong hư không xuất hiện một đạo thật nhỏ vết rách. Này một vết nứt nhìn như bé nhỏ cực kỳ, nhưng ẩn chứa không gì không xuyên thủng, không có gì không phá giết chóc ý chí. Sát lục cửu đạo, phân thiên, cảm nhận được Hạ Hầu Vận trên người truyền tới kinh người sát ý. Nam tử biểu hiện bỗng nhiên biến đổi, màu vàng chiến đao nhanh chóng vung ra, từng đạo ánh đao chém giết mà ra, nghênh hướng cái kia thật nhỏ vết nứt. Nhìn hết thảy tới gần màu vàng ánh đao, đều bị dễ dàng cắt đứt. Màu vàng chiến đao chạm được cái kia vết nứt thời gian, từ trên cái khe truyền tới sức mạnh kinh khủng, đem màu vàng chiến đao cho đánh bay mà ra, từ bầu trời rơi xuống. Ngay sau đó, vết nứt xẹt qua nam tử. Nam tử trợn to hai mắt, một mặt khó có thể tin. Hắn Thanh Châu Thánh Địa Thánh Tâm Giáo trưởng lão, Tiền Vu Nông, đại thừa cảnh hậu kỳ tồn tại, càng là nắm giữ huyền quang cực phẩm huyền khí kim quang đao. Cứ như vậy bị một xa lạ nữ tử giết đi, dễ dàng như thế. Vết nứt xẹt qua Tiền Vu Nông, Tiền Vu Nông thân thể bị giết giết thảm nuốt chửng, thời gian trong chớp mắt chính là hóa thành xương máu tiêu tán. Người đối với sát lục cửu đạo đã có nhất định lĩnh ngộ, thực là không tồi. Trong hư không truyền đến âm thanh, Hạ Hầu Vận cũng không trả lời, mà là thản nhiên nhìn mắt xương máu, chạm đích hướng về thanh lĩnh phương hướng mà đi, hóa thành một vệt sáng, màu vàng chiến đao kim quang đao từ giữa không trung bay xuống mà xuống, lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống đất bên trên, đánh trúng một tảng đá lớn, đem cái kia một tảng đá lớn trực tiếp cho tách ra. Khoảng cách đá tảng cách đó không xa, có một tên thanh niên liếc mắt kim quang đao, ngẩng đầu lên nhìn nơi nào đây Hạ Hầu Vận, biểu hiện sợ hãi phi thường. Nàng bị giết Tiền trưởng lão. Thanh niên trong đầu một ý nghĩ không ngừng đang vang vọng, nhất định phải đem chuyện nào đăng báo. Thanh niên trong lòng có quyết định, hướng về kim quang đao đi đến, quyết định đem kim quang đao mang về. Lúc này mới có sức thuyết phục, nhưng hắn mới vừa thu hồi kim quang đao, cả người hai mắt tối sầm lại, hôn mê đi. Gió nhẹ thổi, bốn phía yên tĩnh, một thanh âm chậm rãi vang lên, cũng không thể nhanh như vậy cho ngươi nói ra. Cố gắng ngất mấy ngày đi. Chỉ có ở nhất không nỡ thời điểm rời đi, mới có thể rèn đúc ra sức mạnh mạnh hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.